Xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã có người đưa ra nghi vấn thì sẽ có rất nhiều người sinh ra nghi ngờ theo. Dù sao ở trên mạng, quần chúng ăn dưa cũng không chê lớn chuyện. Thậm chí họ chỉ ước mọi chuyện càng náo nhiệt càng tốt. Sau đó, có người bắt đầu phân tích xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Đầu tiên là đôi chân xinh đẹp của Thẩm An An lên hot search, sau đó là Thẩm An An đăng Weibo. Hành trình mới của Thẩm An An bị mọi người lôi ra thảo luận. Ngay sau đó chính là Thẩm An An và Chu Hồng Sinh tương tác lẫn nhau. Nhưng từ đầu đến cuối lại không ai nhắc tới nữ chính Tiết Thiến Như. Mặc dù có người bình luận tên của Tiết Thiến Như, nhưng đa số đều là bình luận cười nhạo cô ta đen đúa xấu xí bị nhan sắc xinh đẹp của Thẩm An An đánh bại. Sẽ còn xuất hiện những tình huống như vậy. Chẳng lẽ thật sự giống như lời của bọn họ nói Tiết Thiến Như có mâu thuẫn gì với cả hai người sao? Lần trước không phải là có một tài khoản tiếp thị tung tin có một nữ diễn viên mới tự xưng là mỹ nhân nhưng thật ra tính tình đã xấu lại còn hay nóng. Này, đi đóng phim cũng có thể đắc tội hết với những người xung quanh. Lời thoại thì không thuộc, chỉ biết đọc 1.234.567. Nói là tiên nữ nhưng thật ra khi không trang điểm liền không thể nhìn nổi sao. Lầu trên vừa nói tôi liền nghĩ tới. Chẳng lẽ cái người tung tin bằng tài khoản tiếp thị đó chính là Tiết Thiến Như? Cái gì tôi cũng chưa nói nha. Mọi người cứ thoải mái suy luận đi. Tôi ăn dưa, JPG, tôi nghe nói hồi cô ta còn học đại học đã cướp bạn trai của bạn thân. Chỉ là chuyện đó quá mơ hồ nên mới không có ai bàn luận. Còn có chuyện này nữa à? Thật là ghê tởm mà. Không có lửa làm sao có khói. Chỉ dẫn XXXXX. Wow, thật là mở mang tầm mắt nha. Vậy mới nói ai dám làm bạn tốt với cô ta. Đối với những bình luận trên mạng này, mới đầu Thẩm An An cũng không biết. Cô vừa mới quay xong một phân cảnh, trợ lý Từ Hiểu Lộ tới đưa nước cho cô, lại đưa điện thoại cho cô xem. Cô nhanh chóng xem qua một lượt mới biết chuyện này. Từ Hiểu Lộ cẩn thận hỏi, chị An An, chúng ta có nên làm cái gì hay không? Ngón tay Thẩm An An lướt trên màn hình điện thoại. Những tin nóng do cư dân mạng tiết lộ ra quả thật là rất bùng nổ. Cô cũng không thể tưởng tượng được nữ chính Tiết Thiến Như này lại có nhiều lịch sử đen tối như vậy. Cô nhớ tới bộ dạng buồn bực đen mặt của Tiết Thiến Như lúc trước. Thẩm An An cười thầm trong lòng. Chỉ sợ bây giờ mặt của Tiết Thiến Như lại càng đen hơn rồi. Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên. Thẩm An An bày ra vẻ xem kịch vui nói. Chúng ta đừng nên xen vào chuyện này. Chúng ta chỉ là quần chúng ăn dưa mà thôi. Từ Hiểu Lộ nghe vậy hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền hiểu ý của Thẩm An An. Cũng cười rộ lên. Chị An An nói rất đúng. Chúng ta chỉ là quần chúng ăn dưa bình thường mà thôi. Phân cảnh tiếp theo là cảnh Thẩm An An diễn với nữ chính Tiết Thiến Như. Bây giờ vì những bình luận của cư dân mạng mà Tiết Thiến Như rất bực bội. Những lịch sử đen tối trước kia cô ta che giấu rất kỹ nay đều bị người ta đào bới ra rồi. Quả thật làm cô ta tức đến không chịu được. Hơn nữa vừa rồi người đại diện của cô ta còn gọi điện thoại tới mắng vào mặt cô ta. Cô ta tức giận đến phát hỏa mà không tìm được chỗ phát tiết. Khi nhìn thấy Thẩm An An, đôi mắt hình viên đạn kia như hận không thể biến thành thật bắn về phía Thẩm An An. Nóng lòng muốn chọc thủng vô số lỗ trên người Thẩm An An. Khiến cô chết không toàn thây. Đối mặt với Tiết Thiến Như đang vô cùng tức giận và phẫn nộ. Vẻ mặt của Thẩm An An rất thản nhiên. Dù sao cô cũng không làm chuyện gì xấu. Những bình luận trên mạng đó cũng không phải do cô làm. Đều là do những cư dân mạng quá đáng yêu. Với cả năng lượng của quần chúng ăn dưa quá lớn mà thôi. Cô cũng rất bất đắc dĩ nha. Đã bắt đầu quay. Máy quay nhắm thẳng vào mặt Thẩm An An. Cô lập tức hóa thân thành quận chúa Gia Ninh trong phim. tự nhiên trôi chảy nói ra hết lời thoại của quận chúa Gia Ninh. Tiếp theo, máy quay vừa chuyển và nhắm ngay mặt của Tiết Thiến Như. Chỉ thấy mày liễu của Tiết Thiến Như dựng ngược lên, đôi mắt giống như muốn phun ra lửa. Biểu cảm trên khuôn mặt rất dữ tợn khủng bố, giống như cô ta sắp giết chết Thẩm An An trước mặt vậy. Cát, Đường Kiến Nghiệp đột nhiên bật dậy khỏi ghế, giáo huấn Tiết Thiến Như một trận. Tiết Thiến Như, rốt cuộc thì cô có biết đóng phim hay không vậy? Cô vừa mới làm ra cái biểu cảm gì thế? Hiện tại cô phải đối xử với Thẩm An An thật nhẹ nhàng. Còn muốn làm chị em tốt với cô ấy. Cái ánh mắt hung ác vừa rồi của cô là muốn giết người sao? Hôm nay đóng phim Tiết Thiến Như vẫn luôn trong trạng thái không tốt. Phân cảnh trước đó của Tiết Thiến Như và Chu Hồng Sinh cô ta đã ân mười mấy lần. Sau đó thật vất vả mới miễn cưỡng cho qua. Sau lưng cô ta còn oán giận Đường Kiến Nghiệp, biết rõ tâm trạng của cô ta không tốt còn gây khó dễ cho cô ta. Lúc cô ta nói những lời này là đang oán giận với trợ lý ở trong góc, nhưng lại cố tình để Đường Kiến Nghiệp đi ngang qua nghe được. Ngay lập tức trong lòng Đường Kiến Nghiệp đánh cho Tiết Thiến Như cái dấu X, bây giờ đổi sang một phân cảnh khác. Tiết Thiến Như không biết suy nghĩ cái gì, biểu cảm trên khuôn mặt càng ngày càng khoa trương, khủng bố dữ tợn giống như nữ quỷ. Cô ta hoàn toàn không tiến vào trạng thái. Đường Kiến Nghiệp có thể vui vẻ được mới là có quỷ đấy. Ông ta ngay lập tức nổi giận với Tiết Thiến Như. Tính tình của Tiết Thiến Như thật sự xấu, giống như tin nóng do tài khoản tiếp thị tung ra trên mạng. Đường Kiến Nghiệp mắng cô ta. Cô ta không nhẹ giọng nói lời xin lỗi với Đường Kiến Nghiệp. Cũng không tìm cớ lấy lệ cho qua thì thôi. Ngược lại còn gân cổ lên sẵn giọng với Đường Kiến Nghiệp. Tôi không quay nữa, nói xong vung tay áo xoay người rời đi. Đường Kiến Nghiệp lập tức nổi trận lôi đình, bịch một tiếng đập mạnh kịch bản xuống đất, mắng, mẹ nó, ông đây muốn đổi nữ chính. Nữ chính bỏ đi không diễn nữa. Tâm tình của đạo diễn cũng không tốt nên phân cảnh tiếp theo cũng tạm thời không quay nữa. Thẩm An An dẫn theo trợ lý Từ Hiểu Lộ đi ra từ phim trường. Một chiếc xe thương vụ màu đen đã chạy đến trước mặt cô. Kính cửa xe phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Chu Hồng Sinh. Anh ta cười nói, cô trở về khách sạn sao? Đi cùng đi, được, cảm ơn. Bây giờ Thẩm An An đã trở thành bạn của Chu Hồng Sinh, cho nên cũng không cần khách sáo với anh ta nữa. Đưa cả Từ Hiểu Lộ lên xe cùng. Xe rất nhanh đã trở về tới khách sạn. Thẩm An An và Chu Hồng Sinh mang theo trợ lý của mình cùng nhau đi thang máy lên tầng. Tới cửa phòng, Thẩm An An tạm biệt Chu Hồng Sinh. Anh ta cười xua tay nói một câu, nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau đó dẫn theo trợ lý đi về phía trước. Thẩm An An quẹt thẻ mở cửa phòng, đi vào cùng trợ lý Từ Hiểu Lộ. Hiểu Lộ, chuẩn bị nước nóng giúp chị. Chị muốn đi tắm, Thẩm An An nói, được, chị An An, Từ Hiểu Lộ đồng ý một tiếng, nhanh chóng bước vào trong phòng tắm. Thẩm An An đi đến mép giường ngồi xuống, lại mở điện thoại ra nhìn thoáng qua WeChat của Lục Tu Viễn. Anh vẫn không trả lời cô như cũ, cô lại lật xem nhật ký điện thoại, ngoại trừ cuộc điện thoại cô gọi cho Lục Tu Viễn nhưng anh không nhận vào buổi sáng thì từ đầu đến cuối Lục Tu Viễn đều chưa liên lạc lại với cô. Khẽ thở dài một cái, Thẩm An An cúi đầu nhìn chăm chăm ảnh đại diện WeChat của Lục Tu Viễn. Cô đang tính xem có nên gửi tin nhắn WeChat cho anh hay không? Nếu muốn gửi tin nhắn WeChat thì phải gửi nội dung gì mới tốt đây? Dù sao thì muốn an ủi đại tổng tài hàng tỷ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thẩm An An vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng lựa được câu cẩn thận nhất. Thẩm An An, A Viễn, em biết bây giờ anh chắc chắn là đang rất hận em. Nhưng mà thật sự là em bị ép buộc. Khóc thút thít, JPG. Bây giờ em rời khỏi anh rồi, mới hiểu được cảm giác mất đi anh là như thế nào. Em rất đau khổ, cũng rất đau lòng, Em không mong anh có thể tha thứ cho em, nhưng xin anh đừng hận em. Cảm ơn anh đã ở bên em trong suốt thời gian qua. Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em. Thẩm An An nhắn rồi lại xóa ở trên điện thoại. Khó khăn lắm mới chỉnh sửa xong đoạn tin nhắn. Đọc lại hai lần, xác định là không có vấn đề gì cô mới bấm gửi đi. Làm xong tất cả những chuyện này, Thẩm An An cảm thấy mình như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Cô mệt đến mức nằm sóng xoài trên giường, mắt cô nhìn trần nhà, từ tận đáy lòng thở dài một hơi. Nếu không phải vì lấp cái hố to tướng mà nữ phụ Thẩm An An đào cho cô thì lấy bản tính của cô mà nói, căn bản là không muốn lao lực bám theo làm hòa với Lục Tu Viễn như vậy. Đối với cô mà nói, Lục Tu Viễn chỉ là một người xa lạ. Cô làm như vậy hoàn toàn là vì muốn giữ được cái mạng nhỏ này của mình. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Thẩm An An hoảng sợ. Cô còn tưởng là Lục Tu Viễn gọi điện thoại tới. Nhanh chóng bò dậy nhận điện thoại. Kết quả là khi cô cầm lấy điện thoại, lại nhìn thấy cái tên Tưởng Hồng Mai. Thẩm An An lập tức trở nên uể oải. Do dự một lát mới nhận điện thoại. Điện thoại được kết nối. Giọng nói của Tưởng Hồng Mai truyền tới. Thẩm An An, những hot search hôm nay của cô là chuyện gì vậy? Thì chuyện là như vậy đấy. Thẩm An An không chút để ý nói. Không phải do chính cô mua sao? Tưởng Hồng Mai hỏi. Thẩm An An lập tức cười ha ha. Không quá khách khí nói. Công ty không chi tiền mua hot search cho tôi. Chị muốn tôi tự mình mua hot search sao? Không thể không nói. Cái người đại diện Tưởng Hồng Mai này năng lực nghiệp vụ thật sự chẳng ra làm sao. Cho dù là phương diện nào cũng không theo kịp dư luận. Cô phải vất vả mới có hai cái hot search từ trên trời rơi xuống. Cô ta còn nghi ngờ có phải là do nghệ sĩ của mình mua hay không. Thật là hài hước, Tưởng Hồng Mai xấu hổ ho khan một tiếng. Cô ta không muốn đầu tư quá nhiều vào Thẩm An An. Dù sao thì Thẩm An An cũng không kiếm được tiền cho cô ta nên bèn nói lảng sang chuyện khác. Cô có gọi điện thoại cho Hàn Thiếu không? Tôi mới vừa quay phim xong. Ý là cô không có thời gian gọi. Đương nhiên cũng không muốn gọi. Vậy chút nữa cô gọi cho anh ta đi. Tôi nghe nói công ty WMI đang tìm kiếm người phát ngôn theo quý tiếp theo của Thải Trang. Cô nịnh nọt anh ta tốt một chút. Tranh thủ bắt lấy cái đại ngôn này đi. Tưởng Hồng Mai không nghe ra câu nói ý trên mặt chữ của Thẩm An An. Còn đưa ra chủ ý Thẩm An An lấy tài nguyên từ chỗ của Hàn Lâm Chiêu. Thẩm An An trợn mắt nhìn trời. Nói cho có lệ, tôi muốn đi tắm rửa. Tôi cúp máy trước đây. Nói xong cô liền cúp điện thoại, ném nó xuống bên cạnh giường. Cô phải lên kế hoạch cẩn thận để mau chóng đá bay cái người đại diện Tưởng Hồng Mai ghê tởm này. Thẩm An An nghĩ như vậy. Trong phòng làm việc, Lục Tu Viễn phải tăng ca để hoàn thành báo cáo phân tích Tổng Giám Đốc giao cho. Cuối cùng anh cũng làm xong. Anh rũ mắt nhìn thời gian bên dưới góc phải của máy tính. Đã gần 10 rưỡi tối rồi. Lục Tu Viễn sao lưu xong bản phân tích báo cáo. Tắt máy tính đi, đứng dậy mặc áo khoác lên đi ra khỏi phòng làm việc. Đi thang máy xuống lầu, Lục Tu Viễn mới vừa đi ra khỏi tòa nhà văn phòng thì một chiếc Lincoln màu đen chạy tới chắn đường đi của anh. Lục Tu Viễn dừng bước chân lại, anh chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên tóc điểm hoa dâm mặc một bộ Âu phục màu xám mở cửa xe bước xuống. Bác Trung cung kính cúi đầu với Lục Tu Viễn. Trên mặt không nén được kích động nói, thiếu gia, cuối cùng tôi cũng tìm được ngài rồi. Cách chương.